Bí thư trùng sinh, chương 1586. Thực chất thì tâm tư linh hoạt, bề ngoài thì chỉ là một đầm lầy u tối. Một. Góc truyện audio.com. Dù Giang Vĩ tuy có quan hệ rất gần với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi như vậy. Hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng trịnh trọng nói. Trưởng phòng, tôi cảm thấy chỉ cần đi theo anh thì chỗ nào cũng như nhau. Tiểu tử cậu đã học được trò xảo quyệt rồi. Vương Tử Quân nghe thấy đáp án của Du Giang Vĩ thì khẽ cười mắng. Du Giang Vĩ cười cười không nói gì, hắn đang không rõ vì sao trưởng phòng Vương lại hỏi mình như vậy, thế nhưng đối với hắn thì bây giờ quan trọng nhất là trả lời cho tốt câu hỏi của trưởng phòng Vương. Gần đây cuộc sống gia đình thế nào? Tôi nghe Tiểu Trần nói ngày hôm qua mẹ cậu phải nhập viện sao? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Du Giang Vĩ rồi trầm giọng nói. Bác gái không có chuyện gì đấy chứ? Không có gì cả, chỉ là huyết áp hơi cao, đã quan sát một đêm ở bệnh viện, bây giờ đã về nhà. Du Giang Vĩ không ngờ Vương Tử Quân lại biết tình hình của mẹ mình, thế là không khỏi có chút cảm động. Vương Tử Quân cười cười nói, không có gì là tốt, nếu sau này bác gái có gì không khỏe cậu nên xin nghỉ, chuyện của các cụ không nên sơ sài được. Cảm ơn trưởng phòng. Du Giang Vĩ tiến lên thu dọn báo chí ngày hôm nay mà Vương Tử Quân đã xem, khi hắn định xoay người bỏ đi thì dừng bước. Trưởng phòng, tôi vừa mới thấy trưởng phòng Trần đi vào phòng của trưởng phòng Long. Du Giang Vĩ đi ra cửa, vẻ mặt của Vương Tử Quân vẫn rất bình thản, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Du Giang Vĩ, hắn cũng không cần nghĩ mà biết ngay mục đích của Trần Viễn Lũng khi đến tìm Long Điền Hỉ. Nếu như Vương Tử Quân muốn chứng thực ý chỉ của mình ở sự kiện này, như vậy hắn cần phải có vài người đi theo, nhưng bây giờ hắn còn chưa làm như vậy. Tuy Vương Tử Quân đã là trưởng phòng tổ chức thế nhưng vùng nước ở đơn vị sau bao nhiêu năm kinh doanh của Lục Trạch Lương là nông sâu thế nào, hắn căn bản không quá rõ ràng. Lần này lựa chọn nhân tuyển cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng chính là đá thử vàng. Đã có người muốn nhảy, như vậy cứ để cho bọn họ nhảy, lăn qua lăn lại cho vui. Nếu cứ để cho bọn họ phải ẩn mình, không bằng để cho bọn họ nhảy ra nhìn cho rõ ràng. Trần Viễn Lũng có gan vi phạm chỉ thị của mình, dám sắp xếp Lý Sâm Thăng ở vị trí đầu tiên, nguyên nhân sau lưng là gì TSF Vương Tử Quân căn bản là hiểu quá rõ ràng. Hắn biết rõ Trần Viễn Lũng nói đây là văn kiện về phương diện nhân sự cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng của ban số 2, nhưng trò này không gạt được ai cả. Phương diện công tác nhân sự thì luôn có người không biết thế nhưng một vài người không nên biết lại biết rất rõ. Vương Tử Quân ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc của mình, hắn bắt đầu xem xét phần văn kiện về việc chọn lựa cán bộ một cách công khai mà Trì Hoa Trục đưa đến ngày hôm trước. Tuy phần văn kiện này chủ yếu là lý luận thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không khỏi phải lau mắt mà nhìn với Trì Hoa Trục, người này căn bản là quá tài tình, căn bản là cực kỳ nắm chắc. Khi địa vị của mình liên tục tăng tiến thì Vương Tử Quân càng cảm thấy cần có người có lý luận ở bên cạnh giúp đỡ. Hắn cần thống nhất ý nghĩ của mình thế nhưng vô tình khó thể tìm được nhân tài như vậy. Trì Hoa Trục xuất hiện làm cho Vương Tử Quân cảm thấy người mình cần đã xuất hiện. Chưa nói đến những biểu hiện kinh người của Trì Hoa Trục vào đời trước, chỉ cần bây giờ đối phương vung tay nghiên cứu về phương. Góc truyện audio.com, diện nhân sự, như vậy căn bản không phải là người bình thường có thể so sánh được. Khi Vương Tử Quân đang suy tư về phương diện sắp xếp cho Trì Hoa Trục, điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó nghe máy. Trưởng phòng Vương, bây giờ ngài có bận rộn gì không? Trình Viên Lệ ở đầu dây bên kia chợt lên tiếng. Vương Tử Quân căn bản luôn rất nhiệt tình với Trình Viên Lệ. Chủ tịch Trình, tôi đang có chút bận rộn, thế nhưng nếu như chị có gì cần dặn dò, tôi sẽ đảm bảo ra tay xúc tiến. Ôi, trưởng phòng Tử Quân lại nói làm cho tôi vui vẻ, tôi có phải là nên cảm ơn ngài không nhỉ? Trong mắt người ngoài thì Trình Viên Lệ căn bản là rất uy nghiêm, thế nhưng khi tiếp xúc gần thì càng tỏ ra tùy tiện với Vương Tử Quân. Sau khi nói thêm vài câu với Trình Viên Lệ thì Vương Tử Quân cười nói. Chủ tịch Trình, chủ tịch Trừ đã phê duyệt phần ngân sách dành cho chị hay chưa? Trình Viên Lệ nói đến phương diện ngân sách thì có thêm vài phần nghiêm túc. Chủ tịch Trừ bên kia đã lên tiếng, lát nữa tôi sẽ đi đến phòng tài chính, nếu như anh Địch lại từ chối, hôm nay tôi sẽ không rời khỏi phòng làm việc của anh ấy. Vương Tử Quân nghe giọng nói chăm chú của Trình Viên Lệ mà không khỏi thở dài một hơi, dù thế nào thì bây giờ công tác của mình đã có chút tác dụng, tuy điều kiện vệ sinh phòng dịch còn chưa được chú trọng đúng mực thế nhưng ít nhất cũng có tác dụng dự phòng. Chị Trình ra tay thì căn bản là quá tốt, anh Địch nếu đắc tội với ngài cũng không xong. Vương Tử Quân căn bản ít khi nói lời nịnh nọt thế nhưng hôm nay hắn lại không keo kiệt với Trình Viên Lệ. Ôi, trưởng phòng Vương, ngài cũng đừng tâng bốc tôi, trong tỉnh thì dễ nói thế nhưng quan trọng là tuyến thành phố, có thành phố nể mặt tôi nhưng có nơi lại không, căn bản là khó lên tiếng nó cho rõ ràng. Thế cho nên đến lúc đó cũng cần anh hỗ trợ một chút. Trình Viên Lệ căn bản là nói lời thật lòng, vì dù nàng là phó chủ tịch tỉnh thế nhưng đôi khi vị trí của nàng không được thành phố tuyến dưới coi trọng. Lúc này thành phố nào cũng có nhiều việc cần làm, chỗ nào cũng cần tiền, nếu như xử lý một loạt là không đủ. Vì vậy địa phương cũng cực kỳ bất đắc dĩ với chỉ thị của tỉnh, cũng chỉ bỏ tiền đi làm những chuyện quan trọng mà thôi. Trước nay phương diện y tế luôn là yếu thế, hơn nữa Trình Viên Lệ là phó chủ tịch tỉnh cũng không phải là người cường thế. Đặc biệt là hai thành phố như Đông Hồng và Ngân Bằng, lãnh đạo của bọn họ càng là thường ủy tỉnh ủy. Chị cứ yên tâm, có chuyện gì cần thì chị cứ nói, tôi sẽ đảm bảo giúp đỡ nhiệt tình. Vương Tử Quân căn bản tình nguyện ra tay ở phương diện này, dù sao thì sau vài tháng nữa sự kiện này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sau khi hàn huyên thêm vài câu thì Trình Viên Lệ cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Tuy Trình Viên Lệ căn bản không nhắc đến phương diện đề bạt phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, thế nhưng ý nghĩa của cuộc điện thoại này là gì thì Vương Tử Quân vẫn hiểu. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt đứng lên. Xem ra chuyện này có quá nhiều người quan tâm, chỉ sợ có nhiều người đứng ngoài nhìn vào, mình có thể đứng vững trong hội nghị của phòng tổ chức lần này hay không? Trong phòng làm việc của Khuất Chấn Hưng, hắn tiếp nhận điện thoại, sau đó nói một câu biết rồi, hắn cúp điện thoại. Cách chương.